Thú tu thành thần, chương 1155, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, băng thần bày tỏ lòng mình xong thì im lặng. Hắn không gấp gáp hỏi đáp án của băng thiên hậu. Chuyện tình cảm không phải như ăn cơm hỏi hôm nay ăn gì là xong. Nàng ấy cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Nàng ta có nói với hắn là muốn có được nàng là phải vào thần nữ đảo. Nhưng đâu có nghĩa cứ vào thần nữ đảo thì nàng sẽ là của hắn. Ngay từ đầu băng thần đã cảm thấy sức hấp dẫn của mình đối với nàng không cao. Nên chỉ có thể hy vọng, từ lúc hắn xác định xong thì bắt đầu dùng chế độ chăm sóc lão bà để đối xử với nàng. Bạch mẫu đơn cùng những người khác nhận được đãi ngộ làm sao thì nàng được như thế. Có thể nói nàng muốn gì được lấy, băng thần thực tế cũng chẳng thiếu cái gì. Thế nhưng đi tới di tích thứ 8 rồi nhưng nàng vẫn chưa nói gì. Nơi thứ 8 họ cần ghé tới là Nam Lâm Thần Điện. Từ cái di tích trước tới đây thì dù chỉ phi hành không cũng mất tới 2 ngày. Dừng ở trước cửa của di tích nàng khẽ giọng nói. Hôm nay ta sẽ cho ngươi câu trả lời nhưng phải đợi ta từ bên trong di tích đi ra. Băng thần đáp ứng. Ta đồng ý, nàng ta vừa khuất bóng thì băng thần ngay lập tức nhận được thông báo. Băng thần người chơi hoàn thành hộ tống nhiệm vụ ở di tích thứ 8 nhận cấp độ. 6. Mở ra nhiệm vụ ẩn chinh phục băng thiên hậu. Chinh phục băng thiên hậu. Đẳng cấp, miêu tả, quan hệ thực chất với băng thiên hậu. Thường, nếu gia nhập thần nữ đảo sẽ nhận nội tại. Cân bằng, điểm cống hiến 50 triệu. Thất bại, chuỗi nhiệm vụ hộ tống phần thưởng bao gồm nhiệm vụ ẩn đều biến mất. Người chơi băng thần sẽ quay trở lại trạng thái trước khi xuất phát. Đứng ở bên cạnh hắn Bạch Phong cầm lên tiếng. Căng nha, chủ nhân chiến thắng đám quái vật kia lên tận 54 cấp. Rồi chuỗi nhiệm vụ vượt mức thưởng 60 cấp. Bây giờ mất hết thì hơi đáng tiếc. Huống chi thất bại đồng nghĩa với chủ nhân không có được trái tim của thiên hậu tỷ tỷ. Băng thần thở dài, cần ngươi nói sao, nàng khẽ nháy mắt, chủ nhân có cần ta giúp không? Băng thần vội xua tay, ta xin ngươi, mọi chuyện đang ở mức siêu khó, ngươi không cần giúp ta tăng độ khó đâu. Bạch Phong cầm khẽ giọng, ta chân tâm muốn giúp, mấy ngày nay không phải nhờ ta sao ngươi với thiên hậu tỷ gần gũi như thế. Băng thần phải công nhận, nhờ nàng mà hắn với băng thiên hậu gần gũi hơn. Thế nhưng cách nàng thực hiện thì có chút không ổn. 2 ngày trước băng thần với bạch mẫu đơn gần gũi nàng liền đi kể lại chi tiết cho băng thiên hậu nghe. Chi tiết đến mức những thứ nàng nhìn không hiểu cũng kể lại. Đáng sợ nhất là những câu này xuất phát từ miệng của cô bé 10 tuổi. Con rắn của chủ nhân chửi vào chỗ kia, mỗi lần đều kéo ra thật nhiều nước. Thứ kia dài như thế không biết sao lại chui hết vào trong được. Mẫu đơn tỷ không biết tại sao lại kêu nhanh nữa lên. Nàng nói ra khiến cho băng thiên hậu ngượng ngùng cả ngày. Thế nhưng khi vượt qua tình trạng thẹn thùng thì hai người cởi mở hơn một chút. Băng thần khẽ giọng nói. Ta biết là ngươi muốn giúp. Có điều như thế đủ rồi. Phần còn lại ta có thể tự lo được. Bạch Phong cầm vẻ mặt nghi ngờ. Chủ nhân được không đó? Băng thần không biết trả lời nàng ta thế nào nữa. Một gã có trăm người vợ bị cô gái 10 tuổi hỏi có cưa gái được không? Không lẽ bảo với nàng ta muốn cưa ngươi còn được? Thế nhưng dù thế nào thì nàng vẫn chỉ 10 tuổi. Nói như vậy thì không ổn. Nhỡ nàng ghi nhớ sau đó mang đi rêu rao một cách hồn nhiên thì hắn đừng nói giải thích. Nhảy xuống biển cũng không rửa sạch vết nhơ này. Để ổn định nàng hắn đành xuống nước. Được, ngươi cứ tin chủ nhân. Lần này nàng đi vào trong thần điện 15 phút liền đi ra. Để băng thần ngạc nhiên là nàng đã có tu vi rồi. Từ phàm nhân tu vi tăng thẳng lên vũ tướng. Trên tay lại có thêm một thanh kiếm. Cảm nhận sơ thì cấp độ cao hơn thần cấp vũ khí rất nhiều. Tuy cảm nhận được nhưng hắn không nhìn thấy bảng chỉ số của nàng. Thông tin của món vũ khí kia cũng không nhìn thấy được. Tình trạng khá tương tự thanh thủy kiếm, thế nên khỏi nói hắn cũng biết xuất xứ của thứ kia là thượng thần chi giới. Nàng đứng ở bậc thềm của thần điện khẽ giọng, ta cần ngươi im lặng quan sát, múa kiếm, nàng nhập tâm vào kiếm đạo. Băng thần quan sát liền không hiểu tại sao mình biết những kiếm pháp này nữa. Thức thứ hai họa tương tư, thức thứ ba họa u sầu, thức thứ tư họa bi ai, thức thứ năm họa tình si, thức thứ sáu họa chia ly, thức thứ bảy họa cô phòng, thức thứ tám họa tái ngộ. Xong chiêu cuối cùng nàng ném thanh kiếm kia cho hắn rồi nói. Thức cuối công tử múa đi. Băng thần cũng không nghĩ nhiều cầm kiếm lên liền múa. Mềm mại kiếm giống như được tạo riêng ra cho loại kiếm pháp này. Kiếm khí mỏng như liễu, tán như hoa anh đào, biến ảo như nước, hư ảo như gió. Thức thứ 9 họa mỹ nhân. Một kiếm quét ra lập tức hư ảo biến mất, giống như không tồn tại. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, khu rừng khẽ rung động. Xoạt, xoạt, xoạt, rầm, ầm, rầm, cả rừng cây đổ rạp. Uy lực quét xa tới tận vạn dặm, chỉ có mảnh rừng phía sau thần điện còn nguyên vẹn. Băng thiên hậu đi xuống nhẹ giọng, ta học được nó, ta là người của công tử mãi mãi. Băng thần nhìn nàng mỉm cười. Quá dễ. Băng thiên hậu nhìn thẳng vào mắt của băng thần. Nàng nhẹ giọng nói, thời gian chỉ có nửa năm thôi. Nếu không được thì coi như chúng ta không có duyên. Chiêu thức thật sự rất ảo diệu. Thậm chí một chiêu này có thể thay đổi toàn bộ thế cục một trận chiến. Nếu thượng thần chi giới người sử dụng được với sức mạnh trên sáng thế thì hủy diệt một cái vũ trụ vẫn dễ dàng. Vì thứ này thực sự ảo diệu thể nhưng muốn tiêu tốn đến tận nửa năm thì không thể nào. Không thể sáng tạo ra thứ như thế này nhưng một khi đã luyện tập thành công thì dạy lại cho người khác không khó. Băng thần cảm giác mình có thể viết ra một quyển kiếm quyết khiến cho băng thiên hậu dễ dàng học được. Trong đầu khẽ tưởng tượng một chút, lập tức một kiếm pháp cực kỳ thâm ảo được hắn thể hiện ra đơn giản hết mức có thể. Quá trình, cách lĩnh ngộ đạo khí, nguyên lực vận dụng, tâm cảnh, kiếm cảnh đều được hắn tối giải hóa cho người khác dễ học được. Có cái này nàng tự luyện cũng thì chắc cũng mất 2-3 tháng. Hắn không nghĩ thiên phú nàng có thể tệ được, nếu tệ đến mức đó thì 8 thức đầu nàng không thể nào múa được. Thế nên sau khi đong đếm hắn nghĩ sẽ chỉ mất khoảng 1 tháng. Thậm chí có hắn ta tự tay truyền dạy thì sẽ còn nhanh hơn rất nhiều nữa. Có thể vài ngày tới một tuần, băng thần cân đo đong đếm kỹ càng rồi liền tự tin lên tiếng. Không cần nửa năm, một tuần thôi ta sẽ giúp nàng nhập môn chiêu kia. Sau đó nàng sẽ là người của ta phải không? Băng thiên hậu kiên định gật đầu. Ta nói liền không nuốt lời nhưng một tuần là không thể. Dù cho có kiếm quyết cũng khó có thể dựa vào để luyện. Chỉ có mình công tử truyền dạy thì nửa năm đã là kỳ tích. Đây đã là một chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Băng thần tay chỉ vào trán của nàng khẽ giọng. Thả lỏng tâm thần tiếp nhận kiếm quyết của ta. Nếu có kiếm quyết không luyện được thì chỉ có thể do nó quá rác rưởi. Băng thiên hậu nhìn hắn nhíu mày. Cái này đã tính là nói xấu tổ tiên của thần nữ đảo. Thế nhưng cuối cùng nàng cũng thả ra tâm thần, nàng muốn biết xem băng thần ta tổ sư ai nghịch thiên hơn. Biết đâu thật sự có kỳ tích xảy ra. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn. Email Protected, đã tặng đầu, chân thành cảm ơn, cách Trương.